Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 533, tương đối, Đào Tỷ, trong công ty Chu Sinh lúc trước gọi qua điện thoại, nói là Răng Sắt Phương Diện, đã đón lấy phim mới, cát xê ổn định ở số này, Tống Giật đối Đào Sầm. So cái tám chữ, Đào Sầm không nói gì, nàng biết Tống Giật đã chủ động nhắc tới cái đề tài này. Hẳn là con có nói sao? Mê Thất Chi Thành, lựa chọn tại tháng 2 sơ tam toàn cầu chiếu lên. Đào Sầm mặc dù tại trong phim ảnh phần diễn cũng không nặng. Nhưng bởi vì mấy năm gần đây hoa hạ phòng bán vé tại toàn cầu phòng bán vé bên trong làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, bởi vậy nàng cũng đi theo đoàn làm phim đang chạy tuyên truyền. Xem như gián tiếp mở ra một chút Âu Mỹ nổi tiếng. Thậm chí tại trong lúc này, mượn si xe danh khí, nàng thuận lợi dựng vào mấy vị Hollywood nổi danh người chế tác cùng phía đầu tư. Cũng lấy được không ít phim người danh thiếp, Mê Thất Chi Thành, một khi chiếu lên, nếu là toàn cầu phòng bán vé không sai, làm thành một cái hệ liệt IP, thân phận của Đào Sầm cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó lại đánh vào Âu Mỹ thị trường liền muốn dễ dàng nhiều. Chính là bởi vì như thế, cho nên tại tuyên truyền trong lúc đó, Đào Sầm biểu hiện rất tốt, Chu Sinh gọi điện thoại lúc đến, nàng còn lưu tại Bắc Mỹ, đi theo đoàn làm phim chạy xong một ngày tuyên truyền mới trở lại khách sạn. Trợ lý tại thay nàng tháo trang, trên thực tế nàng mệt mỏi đã không muốn nói chuyện, nhưng bởi vì việc quan hệ Răng Sắt, Đào Sầm vẫn là lên tinh thần, nghe Tống Giật tiếp lấy hướng xuống nói. Trừ 80 triệu, Hạ Tỷ còn vì nàng nói tới phòng vé điện ảnh chia Tống Giật nói đến đây. Đào Sầm lông mày mới chính thức nhăn đi lên. Trước mắt Đào Sầm cát xê tại Hoa Hạ bên trong một mực duy trì diêu diêu dẫn trước vị trí. Hoa Hạ phim, nàng biểu diễn cát xê tới tay gần hơn 100 triệu. Nếu như tương đương xem trọng bộ phim này phòng bán vé, nàng cũng sẽ giảm xuống cát xê tranh thủ cầm phòng bán vé chia. Bất quá một khi muốn phòng bán vé chia, thỏa đàm giá cả liền không khả năng đạt tới 80 triệu. Siêu quần đưa ra điều kiện như vậy. Trợ lý tháo trang động tác một trận, Đào Sầm mở mắt ra nhìn chằm chằm Tống Giật. Phía đầu tư có thể đáp ứng không? Răng Sắt liền xem như biểu diễn si xe thần cứu rỗi. Cũng cùng ý thích nam tài tử Donald hợp tác qua, về mặt thân phận tới nói là tăng cao hơn một chút. Nhưng hạ một bộ phim cát xê quá 100 triệu cũng không xê xích gì nhiều. Không có khả năng một chút đề cao nhiều như vậy. Dù sao thần cứu rỗi còn chưa lên chiếu. Là đại hoạch toàn thắng vẫn là danh tiếng. Phòng bán vé đều bị vùi dập giữa chợ trước mắt còn không tốt. Dạng gì phim, nàng dám dạng này công phu sư tử ngoạm đâu. Hạ siêu quần làm người tính cách Đào Sầm cũng rõ ràng. Chuyện không có nắm chắc nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm như vậy. Dù sao đem Răng Sắt bưng lấy quá cao, cuối cùng xuống đài không được, sẽ tạo thành một loại xấu hổ. Đến lúc đó Răng Sắt giá trị bản thân đi lên, nhưng trong nước không có nhà đầu tư nguyện ý ra cái giá này. Răng Sắt chính là cát xê yết giá cao đến đâu, cũng là hư cao thôi. Hạ siêu quần không phải mới xuất đạo người đại diện. Là không thể nào sẽ làm ra loại sự tình này, trừ phi hạ siêu quần đối với sản xuất mới có thể xuất ra số tiền kia. Đồng thời nguyện ý xuất tiền có chắc chắn trong lòng, nàng mới sẽ làm như vậy, chỉ cần Răng Sắt đề cao cát xê đệ nhất nói riêng thỏa. Tương lai địa vị, giá trị bản thân mới là thực sự, phim cũng không phải lớn chế tác, đạo diễn cũng chẳng qua là Lâm Tích Văn thôi, Tống Giật thở dài. Có chút bất đắc dĩ, bất quá đầu tư công ty là hoa ảnh lớn nhất cổ đông, là Răng Sắt vị hôn phu cho nên lần này hạ siêu quần đưa ra điều kiện. Hoa ảnh nhất định sẽ đáp ứng, đối với hoa ảnh một chút đối tác tới nói, quan hệ so một chút tiền trọng yếu hơn được nhiều. Trên thực tế Răng Sắt cầm phòng bán vé chia, đối với Bùi Dịch đến vậy nói cũng bất quá là từ tay trái chuyển tới tay phải. Nhưng cử động lần này đối với Răng Sắt lại khác biệt. Tống Giật nhìn Đào Sầm nắm lên nắm đấm, đem thanh âm lại giảm thấp xuống chút. Chu Sinh còn nói, rằng sát hiệp ước đến kỳ, là tiên sinh trước mấy ngày từng hẹn gặp qua nàng, hắn nói xong. Đem nửa người trên hướng Đào Sầm phương hướng đến gần rồi chút. Ngài đoán bọn họ nói chút cái gì? Tống Dật nói xong lời này, lại chậm chạp không có chờ đến Đào Sầm trả lời. Hắn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, vừa lúc liền thấy Đào Sầm giống như cười mà không phải cười ánh mắt đang nhìn hắn. Tức khắc đem hắn thấy có chút xấu hổ, nguyên bản Tống Dật là cố ý nghĩ tại Đào Sầm trước mặt biểu hiện mình năng lực. Thế nhưng là Đào Sầm ánh mắt lại tựa như đem hết thảy vấn đề đều nhìn thấu triệt. Ta liền nói, siêu quần làm sao lại đột nhiên đem cát xê sách cao như vậy đâu? Nguyên lai là nơi này chờ lấy đâu, nàng nói đến đây. Liền có chút khó chịu, rằng sắt cùng thế kỷ ngân hà hiệp ước đã nhanh muốn tới kỳ. Là ẩn hẹn nàng nói chuyện không làm hắn nghĩ, vì cái gì khẳng định là tục hẹn chuyện. Tại một chuyến này lăn lộn nhiều năm, Đào Sầm đối với công ty một chút cách làm trong lòng cũng là hiếm có. Trước mắt rằng sắt giá trị rất lớn. Nàng tại Âu Mỹ tài nguyên so với mình càng phong phú. Trong nước nàng cũng tại, đồng thời trọng yếu nhất, là nàng cùng Bùi gia thái tử truyền ra cưới tin tức. Thế kỷ ngân hà tự nhiên sẽ tận lực tranh thủ nàng. Nhưng là nói tới tục hẹn, không phải đơn giản hai ba câu nói. Một hai lần gặp mặt liền có thể định ra đến, cần hai bên tương hỗ thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng. Thương thảo tiếp. Cuối cùng mới có thể định ra, rằng sắt cùng là ẩn lần thứ nhất chạm mặt, nhất định là đưa ra cơ bản yêu cầu, còn có một số kỹ càng điều kiện không có đạt tới. Công ty cần đến tiếp sau quan sát, mà bằng vào rằng sắt bây giờ địa vị, thân phận, có thể để cho là ẩn do dự, trừ cổ quyền, Đào Sầm nghĩ không ra cái khác, rằng sắt là cái có dã tâm nữ nghệ nhân, bây giờ có thể đả động nàng. Nhất định không là công ty chia chế độ, nếu như nàng hướng là ẩn đưa ra muốn thế kỷ ngân hà cổ quyền, mới đáp ứng tục hẹn vấn đề, Đào Sầm là mảy may cũng không ngoài ý muốn, một khi nâng lên cổ quyền, tương đương với đã động đến là ẩn căn bản, chuyện này là cần tổ chức ban giám đốc, cùng là ẩn tư nhân nhân viên công tác liên tục hạch toán cũng thảo luận, cuối cùng mới có thể quyết định phân không chia cho rằng sắt cổ phần. Cùng phân ra bao nhiêu, lúc này là công ty cùng rằng sắt ở giữa một cái đánh rằng co. Nhìn ai nguyện ý thỏa hiệp, mà Hạ Siêu Quần thay rằng sắt đón lấy bộ phim mới. Liền rất ý vị sâu xa, nhìn như nàng không có thụ rằng sắt cùng thế kỷ ngân hà ở giữa hiệp ước vấn đề ảnh hưởng. Như thường lệ làm việc, vì rằng sắt tiếp kịch, có thể kỳ thực nàng là tại lấy thay rằng sắt đề cao cát xê phương thức. Gia tăng rằng sắt cùng thế kỷ ngân hà bàn điều kiện lợi thế. Thử nghĩ một hồi, rằng sắt cát xê nếu như là lấy 80 triệu cộng phòng bán vé chia phương thức tạo thành. Nàng thực tế thu nhập khả năng đã vượt qua Đào Sầm không ít. Mấy năm gần đây rằng sắt tham diễn phòng vé điện ảnh đều không kém. Nếu như lấy 1 tỷ phòng bán vé đến tính toán, như vậy rằng sắt một bộ phim thu nhập. Cho thế kỷ ngân hà mang đến ích lợi liền có thể tưởng tượng được. Một khi cát xê vấn đề thỏa đàm, rằng sắt danh khí, địa vị không kém tình huống dưới, nước ngoài nàng cùng si xe tư nhân quan hệ rất sâu đậm. Lớn đầu tư phim phương diện lại có thần cứu rỗi. Lại thêm lúc trước Lâm Lâm tổng nguyên nhân, là ẩn đáp ứng phân rằng sắt cổ phần, để đổi lấy nàng ký kết khả năng rất lớn. Rằng sắt nếu như cầm tới cổ phần nơi tay, thân phận của nàng liền từ thế kỷ ngân hà nữ tinh. Lắc mình biến hóa trở thành lấy hoa hồng cổ đông, đến lúc đó mình còn lấy cái gì cùng với nàng so? Lại thế nào so đâu? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.